Chương 605, thành phố học viện lực lượng cảnh vệ chia làm hai cái bộ phận, một là truyền thống cảnh bị viên, hai thì là chuyên môn dùng để đối kháng năng lực giả tác phong và kỷ luật ủy viên. Vì FNZ Ngư A có người ở lực lượng cảnh bị phương đi hệ nở sở hữu quá lớn quyền lợi, cho nên thành phố học viện cao tầng phân biệt làm cho hai loại người đàn đi quản lý, cảnh bị viên là do lão sư hợp thành, mà tác phong và kỷ luật ủy viên thì là từ học sinh hợp thành. 177 phân bộ hôm nay nhiệm vụ là tìm đến không có một người cho phép liền phi pháp tiến nhập thành phố học viện người. Tựa hồ trong khoảng thời gian này người như vậy rất nhiều, cụ dồ cô đầu đều nhanh vội vàng nổ tung, nhưng là làm một tác phong và kỷ luật ủy viên, cụ dồ cô tinh thần trách nhiệm là vô cùng mãnh liệt. Hơn nữa đối với này phi pháp xâm lấn người, cụ dồ cô càng là hận nghiến răng nghiến lợi. Thật vất vả mới tìm được cơ hội cùng tỷ tỷ đại nhân đang cùng nhau. Nhưng là cư nhiên cái này sẽ có nhiệm vụ đi ra, không để cho ta biết là tên khốn kia cụ rổ cổ hung hăng đá bên người mặt tường một cước, vừa mới khai giảng liền đụng tới loại này khiến người ta phi thường khó chịu tình huống đúng là rất chứng đau, chớ đừng nói chi là cụ rổ cổ loại này tính khí vốn là không người tốt. Nắng hè chói chang ngày mùa hè cũng không có bởi vì học kỳ mới đến tiêu tán, ngày thái dương như trước tản ra vô cùng nhiệt lượng. Theo cấp để lộ ra tin tức, cụ dồ cô một đường đi tới gần nhất nhà ga. Thành phố học viện có 230 van ở học sinh, cho nên cho dù là ở nóng nhất khí trời vẫn sẽ có rất nhiều người đến nhà ga chờ xe, nhưng là làm tổ kỳ họa đái đại tiểu thư, cụ dồ cô bình thường tuyệt đối sẽ không tới loại này địa phương, nhưng là tác phong và kỷ luật ủy viên nhiệm vụ rất nhiều đều là tại loại này khiến người chán ghét địa phương. Thực sự là không may cụ rổ cổ phe phẩy trong tay ảnh chụp trở thành cây quạt tới thử đồ giảm bớt nóng bức khí trời mang tới phiền táo, nhưng là đột nhiên cụ rổ cổ liền phát hiện ở trước mặt của nàng người. So sánh ảnh chụp nhìn mấy lần, cụ rổ cổ rốt cục khẳng định cái này nhân loại chính là xâm lấn thành phố học viện tội phạm. Nhưng là vì sao làm người xâm lăng còn kiêu ngạo như vậy đâu, cụ rổ cổ có điểm không hiểu nổi. Cái kia xem ra giống như là ngoại quốc cô bé người tựa hồ cũng không để bụng thân phận của mình, mà là quang minh chánh đại ở trong đám người đi tới. Theo nhất mới tình báo, ngày hôm qua buổi sáng có người đột phá cảnh bị viên khu vực phòng thủ tiến nhập thành phố học viện, hơn nữa mục đích không rõ. Cụ dồ cô biết cũng chỉ có những thứ này, tựa hồ cái này người đều không tại thư khố ghi lại, chỗ chết người nhất chính là cụ dồ cô chỉ có một tấm hình tới truy xét cái này nhân loại. Tức khiến cho thành phố học viện cả mạ giặt không chỗ nào không có mặt, vậy cũng không thể cam đoan nhất định có thể tìm được cái này nhân loại. Có lẽ là hôm nay lão trời cũng thương cảm cụ rổ cổ khổ cực, trong nháy mắt liền làm cho trong lúc vô tình cụ rổ cổ phát hiện sở tìm người thân ảnh. Nhìn thập đố mì trước nữ nhân, cụ rổ cổ cũng không dám vô cùng tiếp cận nàng, bởi vì ở hừng đông trong tập kích, người nữ nhân này dễ dàng đột phá thành phố học viện môn, hơn nữa tạo thành hơn 10 người trọng thương. Lại căn cứ nữ nhân này không thèm quan tâm thái độ, cụ dồ cổ ngay lập tức sẽ đem nàng liệt vào rất khó đối phó người trong danh sách. Cụ dồ cổ rất muốn hướng bầu trời tới một phát xua tan đạn, nhưng là nàng lại lo lắng sẽ bị hiệt tạo thành người bình thường thương vong, vì vậy cụ dồ cổ quyết định len lén cùng tìm cơ hội đem nàng chế phục. Theo lý mà nói, tác phong và kỷ luật ủy viên các chỉ là phụ trách tìm ra người phạm tội viên, kế đó sự tình đó là thuộc về cảnh bị viên phạm vi. Nhưng là hừng đông sự tình làm cho cụ rổ cổ không dám dễ dàng gọi cảnh bị viên xuất động. Phải biết rằng cảnh bị viên lão sư môn tức khiến cho lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một đám người thường. Đối mặt loại này cùng siêu năng lực giả rằng có người, đối với cảnh bị viên mà nói vô ý thức thiên phương dạ đàm. Loại tình huống này giống như là đang cùng kỳ giả mạ hạ dù mỉ chiến đấu lần kia, hoàng tuyển kỳ gạ họa hầu như tìm tới khu thứ 7 tất cả cảnh bị viên. Nhưng vẫn là bị kỳ giả mạ hạ dù mì một người dễ dàng giải quyết rồi. Cụ dồ cổ cũng có thuộc về sự kiêu ngạo của chính mình, là một LV4 đại năng lực giả, hơn nữa còn là rất hiếm hoi không gian bình di năng lực siêu năng lực giả. Cụ dồ cổ tin tưởng mình có ở đại năng lực giả bên trong bài danh trước mấy thực lực, phải biết rằng 177 phân bộ ở toàn bộ thành phố học viện tác phong và kỷ luật ủy viên trong đều là nổi tiếng bộ môn đây. Ở nữ nhân kia sắp tiến nhập cuối ngã tư đường lúc, cụ dồ cổ cảm thấy cơ hội đã đến. Lén lút từ trong túi móc ra một cái tương tự với súng lục trang bị, hướng phía bên trong lắp một cái phát xua tan chuyên dụng đạn dược, hướng về phía bầu trời, cụ dồ cổ bắc cỏ. Ầm một phát màu đỏ viên đạn theo một tiếng vang ầm ầm bắn vào không trung, ngay sau đó quang mang chói mắt tắt hướng về phía bốn phương tám hướng. Đám người chung quanh không hẹn mà cùng hướng về bốn phía chạy đi, trong nháy mắt cũng chưa có nhân thân ảnh, ngay cả này mở ra xe hơi người cũng đều lập tức sau xe chạy ra bên ngoài. Chỉ cần là thành phố học viện bên trong cư dân đều biết đây là xua tan tín hiệu, muốn cẩn thận hết thảy chung quanh. Vẹn vẹn nửa phút bên trong, đường phố người biến mất không còn một mảnh, chỉ trừ cụ rồ cổ cùng nữ nhân kia. Nhìn trước mắt cái này khả nghi nữ nhân, cụ rồ cổ cảm giác mình đều nhanh muốn điên rồi. Tuy là cụ rồ cổ mình cũng không phải là cái gì rất chú ý mặc người. Nhưng là làm tổ kỳ họa đại trung học một thành viên, lễ nghi chư na y ở cụ rồ cổ trong lòng vẫn tương đối trọng yếu. Nhưng là người nữ nhân này thật sự là quá khiến người ngoài ý, người mặc một bộ màu đen đại lễ phục, đỉnh đầu rất nhiều lầy nơ còn bướm, đây không phải là buồn cười nhất địa phương. Có lẽ là truy cầu ca tính, vị xâm lấn giả này giống như là mấy năm chưa có rửa tóc, loạn tao tao giống như là sư tử tông mao giống nhau cao cao đứng vững lấy, đây cũng là một vị ôm la lị mơ ước bác gái, cụ rồ cổ ở tâm lý nổ nước bọt lấy. Đang ở cụ rồ cổ cẩn thận quan sát đến người xâm lăng lúc, đối diện nữ nhân rốt cục hơi giật giật, tựa hồ là sớm đã kinh phát giác cụ rồ cổ ý tưởng. Mới vừa bắt đầu thời điểm, nàng cũng không có làm cái gì, chỉ là nhìn đám người chung quanh tán đi, lãnh đạm mặt mũi không có có bất kỳ biểu tình gì. Qua trọn một phút đồng hồ, nữ nhân mới đem ánh mắt chuyển đến cụ rồ cổ thân. Người đối diện xin không cần di chuyển, ta là duy trì cái thành phố này chỉ an tắc phong và kỷ luật ủy viên cụ rồ cổ xì gái. Hy vọng ngươi phối hợp ta, ta muốn hẳn là không cần ta giải thích ngươi sẽ bị bắt lý do chứ cụ rồ cổ giọng của có chút không hữu hảo. Đối với cụ rồ cổ mà nói, phá hư mình và tỷ tỷ đại nhân ước hẹn người chết tiệt, huống chi là xâm lấn thành phố học viện người. Bỏ dở thăm dò, ngươi thực sự là sẽ bị hiệt gây phiền toái cho ta nữ nhân thần tình có điểm khinh miệt, hơn nữa căn bản không nhìn cụ rồ cổ liếc mắt liền đem tay vươn vào lễ phục màu đen bên trong. Cụ rồ cổ nhướng mày, nhìn nữ nhân rõ ràng khiêu khích động tác, cụ rồ cổ tâm lý cực độ khó chịu, đã nói qua không cần có lấy bắt bớ ý tưởng. Nhưng là nữ nhân kia cư nhiên không đem của nàng lời nói coi là chuyện đáng kể, thực sự là ghê tởm. Ở nữ nhân đem bàn tay vào lễ phục trong nháy mắt đó, cụ rồ cổ liền phát động không gian bình di năng lực. Chỉ là trong chớp mắt, có thể ngắn hơn. Cụ rồ cổ liền đem giữa hai người khoảng cách thu nhỏ lại đến rồi linh. Đây chính là cụ rồ cổ vẫn lấy làm hào siêu năng lực. Ở toàn bộ thành phố học viện trong có thể tại không gian năng lực vượt lên trước cụ rồ cổ tựa hồ cũng chỉ có một người. Cho nên cụ rồ cổ có lòng tin tuyệt đối trong thời gian rất ngắn giải quyết hết đối thủ. Sự thực tựa hồ cũng là như vậy, ở cụ rồ cổ thuấn di nói trước mặt nữ nhân lúc, nữ nhân hình như là bị cụ rồ cổ biểu hiện lại càng hoảng sợ, đều quên chính mình muốn làm cái gì. Cụ rồ cổ vươn tay nhẹ nhàng ở nữ nhân thân sờ soạn một, ở đối diện nữ nhân dĩ nhiên tại bất chi bất giác bị thẻ ngã xuống đất. Cụ rồ cổ năng lực phải là muốn tiếp xúc được vật thể mới có thể đem bình di. Cho nên cụ rồ cổ gần người cái đều năng lực ở tác phong và kỷ luật ủy viên bên trong đều cường hãn vô cùng, đang phối hợp không gian bình di năng lực, cho nên đang đuổi bắt tội phạm thời điểm thường thường là mọi việc đều thuận lợi. Lần này cũng không ngoại lệ, cụ rồ cổ chỉ là một lần cũng đã đem đối thủ đánh ngã xuống đất. Ngay sau đó chính là rất đã từng động tác, hai tay xẹt qua bắp đùi căn bộ phần gốc, một hồi đinh đang âm thanh vang vọng ở toàn bộ đường phố mà kỳ rủ kỳ bên trong. Mười mấy cây cương châm trong nháy mắt đóng vào nữ nhân quanh người, đem nữ nhân đại lễ phục hung hăng chĩa vào mà. Người lẽ nào nghe không hiểu Nhật ngữ sao? Tuy là cụ rồ cổ đối với người nữ nhân này có can đảm phản kháng có chút giật mình, bất quá thấy nàng bị chính mình chế phục, cụ rồ cổ ở cao trước khi nhìn nàng. Hành đối với cụ rồ cổ nhanh như vậy động tác đem mình chế phục, nữ tử khuôn mặt có một tia kinh ngạc, bất quá sau đó liền biến thành rất quỷ dị tiêu dung. Phảng phất đang cười nhạo cụ rồ cổ không biết lượng sức. Cái gì làm cụ rồ cổ chứng kiến nữ nhân biểu tình sự tình, nhất thời cảm thấy không lành, bất quá ở nàng vừa định ly khai thời điểm, chân mặt đất giống như là bị tạc đạn tạc quá giống nhau, cả phiến mặt đất vỡ vụn ra, không chỉ có như vậy, tan vỡ khối đá trong nháy mắt liền hợp thành một cái cánh tay to lớn, đem đứng không vững cụ rồ cổ một lát nắm trong tay. Không xong đối phương cũng là năng lực giả thân thể bị cao lơ lửng giữa trời. Lúc này cụ rồ cổ cũng biết mình khinh địch tâm thái mới đưa đến chính mình hãm sâu khốn cảnh, đang ở cụ rồ cổ vừa định lợi dụng năng lực thoát thân thời điểm, đột phát tình huống làm cho cụ rồ cổ căn bản không thể nào đoán trước, con kia tựa hồ là đá cánh tay bắt lại cụ rồ cổ chân, làm cho củ rổ cổ đau đớn không chịu nổi, căn bản không cách nào bảo trì bình thời cha nở dê tha y, cho nên củ rổ cổ ở vào thời điểm này liền hoàn toàn lâm vào hỗn loạn trong trạng thái, chính cô ta cũng sợ nhất tình huống như vậy xuất hiện. Nhưng là đối thủ cũng sẽ không liền vì vậy mà buông tha củ rổ cổ, to lớn kia cánh tay lại ngay sau đó đột nhiên vận động, hướng về mặt đất hung hăng ném tới củ rổ cổ, cảm thụ được rất lúc kinh phong, độ cao như thế chi, ở thêm nham thạch cánh tay độ mạnh yếu, một ngày cánh tay rơi xuống đất tất nhiên sẽ tử vong. Bất quá lúc này nham thạch cánh tay sức nắm làm cho củ rổ cổ đau, chỉ có thể bế con mắt tới thử đồ giảm bớt loại này thấu xương đau đớn, căn bản không rảnh tập trung tinh thần sứ dùng siêu năng lực. Củ rổ cổ bên cạnh chạy tới mỉ xả cả mỉ cổ tỏ chứng kiến như vậy nguy cơ một màn, sắc mặt không khỏi biến đổi. Nàng vừa mới cũng là nghe củ rổ cổ đề cập có người xâm lăng ở phụ cận, liền ôm tham gia náo nhiệt tâm tư đi theo ở củ rổ cổ phía sau, không nghĩ tới củ rổ cổ sẽ gặp phải nguy hiểm. Cái kia nắm lấy củ rổ cổ đập về phía mặt đất cánh tay rất tốc độ rất nhanh, mỉ xả cả mỉ cổ tỏ lòng tràn đầy lo lắng, muốn từ trong túi áo móc ra tiền xu phát động dẻo gùn, lại căn bản là không còn kịp rồi. Thật là, hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái kia tràn ngập bất đắc dĩ thanh âm làm cho mỉ cổ tỏ nội tâm vui vẻ. Sau đó nàng liền thấy một đạo chùm sáng màu xanh lục trong nháy mắt xẹt qua cái kia nham thạch cánh tay, dường như laser một dạng đem cánh tay nắm đấm cắt kim loại đến, mất đi khống chế nắm tay hơi chút buông lỏng ra một điểm, bất quá rất tốc độ vẫn như cũ không giảm. Thấy vậy Long Hy Thược trong nháy mắt xuất hiện tại nắm tay, sau đó ôm củ rổ cổ lần nữa rời đến mỉ cổ tỏ bên người. Vanh rất nắm đấm dư thế không giảm đánh vào phố, mặt đất chịu đến như vậy trọng lực đã kinh hướng sụp đổ nửa thước, chung quanh mặt đất cũng dồn dập xuất hiện mấy đạo lớn nhỏ không đều vết rách. Theo vài tiếng thanh âm to lớn truyền vào củ rổ cổ trong thai, ở Long Hy Thược trong lòng củ rổ cổ hai mắt nhắm chặt, phảng phất đang hưởng thụ tử vong trước sau cùng khoảnh khắc thời gian. Thế nhưng thanh âm này dường như không phải là mình bị cánh tay kia món lỏng thanh âm, mà là khối đá vỡ tan âm thanh. Hơi mở con mắt, củ rổ cổ phát hiện đầy trời đá vụn trên không trung tung bay. Mà con kia không ai bị nổi cánh tay nơi cổ tay chỗ lại bị nhất tề chặt đứt, cái kia nắm chặt cùng với chính mình cánh tay ràng buộc cũng bị giải trừ. Cái này đột nhiên kinh hỉ làm cho củ rổ cổ không khỏi ngây ngẩn cả người, mà nữ nhân kia cũng là vạn phần kinh ngạc. Cầu thả cầu vượt tốt.